Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Ngân Sư Thú. Không đúng, đây không phải đơn thuần nhục thân, mà là, võ kỹ. Rất nhanh, Triệu Thần nhìn ra không thích hợp, thân là con em thế gia, biết võ kỹ cao thủ, gặp qua không ít, nhưng có thể làm được nhẹ nhõm như vậy phiêu giật. Đem lực lượng dung nhập toàn thân, không dư thừa chút nào thả ra, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi, không phải không hiểu võ kỹ sao? Lúc nào học, mà lại tinh thông như vậy, cùng tu luyện mấy chục năm một dạng. Đầu óc chuyển không đến, Triệu Thần cảm thấy sắp điên rồi. Cùng người bạn thân này, ở chung 8-9 năm, thành tích học tập như thế nào? Nhất thanh nhị sở. So với chính mình còn kém, luôn luôn ở cuối xe. Ai ngờ, tùy tiện luyện cái thuốc, liền để chính mình luyện thể đột phá đến lục trọng đỉnh phong. Tùy tiện vừa chạy, liền phát hiện, am hiểu võ kỹ, so ngựa đều nhanh, khác biệt thế nào lớn như vậy chứ? Ngươi, lúc nào học võ kỹ, lại nhịn không được, phóng ngựa theo sát tại sau lưng, lớn tiếng hỏi, vừa học. Chính là Vương Hiểu Phong quyển kia Lạc Diệp Trường. Một bên phi nước đại, Thẩm Triết vừa mở miệng. Bình thường chân võ tu luyện giả, phát lực chạy thời điểm. Một khi nói chuyện, liền sẽ đau hai bên sườn khi thở. Dẫn đến tốc độ trở nên chậm hoặc là thụ thương. Mà hắn dùng nhục thân lực lượng, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại nói động tác, phối hợp toàn thân. Càng thêm thành thạo điêu luyện, vừa học, thân thể nhoáng một cái, kém chút từ trên lưng ngựa đến rơi xuống. Triệu Thần trừng to mắt, tràn đầy không thể tin được. Cái này sao có thể? Võ kỹ tu luyện, 10 phần vất vả, một chiêu một thức, đều cần siêng năng khổ luyện, mới có thể làm đến quen tay hay việc. Lúc chiến đấu thản nhiên mà phát, từ ngươi cầm tới Lạc Diệp Trường. Đến bây giờ, hơn một canh giờ mà thôi, liền học được rồi, còn như vậy thuần thục, vượt qua trong tộc đắm chìm mấy chục năm cường giả. Đại ca, người thật sự là thứ nhất đếm ngược, kỳ thật võ kỹ cũng không tưởng tượng phức tạp như vậy. Chỉ cần cùng nó quen, liền có thể tự nhiên mà vậy thi triển đi ra. Đối với đối phương, Thẩm Triết không có ý định giấu giếm, nếu tổ đội. Thực lực của mình, đồng đội thực lực, nhất định phải sớm rõ ràng. Không phải vậy, như thế nào phối hợp? Quen, Triệu Thần không hiểu ra sao. Ta cũng muốn cùng nó quen. Có thể tính toán quá phức tạp đi. Mỗi một lần lượng tính toán, đều lớn đến kinh người. Nhìn đều nhìn không hiểu. Làm sao quen? Cái này, liên lụy ta độc môn phương pháp tu luyện. Người luyện thể cần tiến thêm một bước mới được, chờ có chỗ đột phá, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thẩm Triết nói, nồi lớn mở nấu, cần luyện thể bát trọng, thể nội hình thành hỗn nguyên nhất khí, mới sẽ không bị luộc chết. Gia hỏa này, luyện thể lục trọng cảnh giới đỉnh cao, tất nhiên không chịu nổi. Một đường phi nước đại, chưa tới một canh giờ, liền đến chân núi. Tuấn Mã mệt mỏi đầu lưỡi phun ra, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chân phát phi nước đại Thẩm Triết lại khí định thần nhàn. Giống như chỉ đi dạo cái đường phố đồng dạng, mảy may không nhìn thấy dã rời, đem ngựa chạy thành dạng này, võ kỹ quả nhiên không tầm thường. Dựa theo Bạch Lão Sư thuyết pháp, vết nứt ngọn núi kia, hẳn là ngay tại kề bên này. Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Lão Sư mặc dù không có nói rõ vết nứt cụ thể phương vị, nhưng căn cứ vào địa đồ phỏng đoán, phải cùng học viện, Thiết Sĩ Lang chỗ ở, hình thành một đường thẳng, cũng liền tại mảnh này. Ở đây, thời gian không dài, Triệu Thần chỉ về phía trước, Thẩm Triết vội vàng nhìn lại, quả nhiên gặp một mảnh xanh biếc dây leo phía sau. Một cái chật hẹp vết nứt xuất hiện ở trước mắt, bị cành lá ngăn trở, không đi tới trước mặt. có ý thức tìm kiếm, căn bản không phát hiện được, để ngựa tại nguyên chỗ ăn cỏ. Hít sâu một hơi, Thẩm Triết đi vào trước, vết nứt vừa tiến vào có chút chật hẹp, càng chạy càng rộng rãi hơn, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bó đuốc. Hai người dọc theo lan tràn thông đạo, nhanh chóng hướng lên, một lúc lâu sau, đi vào đỉnh núi, lúc này trời đã triệt để đen, bất quá trên núi tuyết trắng mênh mang, tinh quang chiếu rọi xuống, hoàn cảnh bốn phía có thể thấy rõ ràng. Lấy ra địa đồ, Triệu Thần cười cười, âm út Lâm Hải phương hướng ở bên kia, một đường xuống núi, tốc độ mau một chút mà nói, khoảng một canh giờ, liền có thể đuổi tới, quả nhiên là đường tắt, tiết kiệm tiếp cận thời gian một ngày. Thẩm Triết gật đầu, quay người liền muốn hướng phía dưới đi đến. Không vội, Triệu Thần lắc đầu, Kinh Cức Sơn mặc dù không có quá cường đại man thú, nhưng trong đó tung hoành dã thú không ít, nhất là ban đêm, càng thêm nguy hiểm, chúng ta cứ như vậy tiến lên, một khi gặp được nguy hiểm, không thể chạy trốn. Thẩm Triết nhíu mày, nhớ tới Bạch Lão Sư gặp phải Thiết Sĩ Lang Vương, nhẹ gật đầu, không sai, đêm tối rừng rậm hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, ngươi có thể có biện pháp gì? Gia tộc bọn ta cũng làm dược tài sinh ý, mặc dù không bằng Lục gia, nhưng cũng tiếp xúc không ít khách hái thuốc. Trên ngọn núi này có cái gì man thú, cùng phân bố tình huống, đều tại trên bản vẽ này, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề. Cười, Triệu Thần tay lấy ra địa đồ, có thể sống sót khách hái thuốc, đối với địa hình cùng man thú phân bố đều có cực sâu nghiên cứu. Vẽ địa đồ rất kỹ càng tiêu trừ dãy núi này, các loại man thú khu vực hoạt động cùng thói quen sinh hoạt, xem như cực kỳ chân quý nội bộ tài liệu, dựa theo đánh dấu phương vị, hướng dưới núi hành tẩu, đi hơn phân nửa canh giờ, quả nhiên không có gặp được nguy hiểm. Vòng qua vùng này, phía trước chính là âm úc Lâm Hải phạm vi, xác nhận một chút phương vị, Triệu Thần nói, mượn nhờ ánh trăng, Thẩm Triết nhìn lại, màn đêm đen kịt dưới, một mảng lớn nồng đậm rừng rậm, vắt ngang ở chân trời, âm trầm, giống như dãy núi bóng dáng, xác thực nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tiến lên, mới đi mấy bước, Thẩm Triết đột nhiên nhíu nhíu mày, chậm đã, Triệu Thần nghi ngờ nhìn qua, lời còn chưa dứt, siêu, một tiếng, một đạo hàn phong đập vào mặt, giật nảy mình, Triệu Thần cổ bỗng nhiên co rụt lại, đúng lúc này, cảm thấy cánh tay siết chặt, bị người một thanh dẹp đi một bên, hô, hàn phong dán thân thể sát qua, mồ hôi lạnh từ trên lưng chảy xuống, Triệu Thần giờ mới hiểu được, nếu là vừa rồi không kéo hắn một chút, đơn thuần rụt cổ mà nói, đầu khẳng định sớm đã bị xé rách mất rồi, vội vàng quay đầu. Lập tức nhìn thấy một đầu trạng thái như sư tử bộ dáng cự thú xuất hiện tại cách đó không xa, sáng tỏ hai con ngươi không ngừng lấp lóe, mang theo màu đỏ tươi chi sắc, toàn thân màu bạc, tựa như ánh trăng bị hấp thu, trong đêm tối hết sức lóa mắt. Ngân sư thú, Kinh Cức Sơn mạch bá chủ một trong, làm sao bây giờ? Sắc mặt trắng bệch, Triệu Thần cảm giác toàn thân như nhũn ra, mặc dù luyện thể đạt đến lục trọng đỉnh phong, dù sao chỉ là cái không có trải qua việc đời học cha. Đêm khuya đột nhiên gặp được cường đại như vậy man thú, đáy lòng đã bị e ngại tràn ngập, chỉ có thể chiến, khuôn mặt tái nhợt, Thẩm Triết cảnh giác nhìn về phía trước, cứ việc luyện thể đạt tới bát trọng, tu luyện võ kỹ đốt sáng lên hai ngôi sao, dù sao ngoại trừ Lục Tử Hàm bên ngoài, không có thực chiến qua, đối mặt loại cường giả cấp bậc này, đồng dạng có áp lực thực lớn, san sát, không nghĩ tới, sẽ bị người từ dưới vuốt đào thoát, ngân sư thú lạnh lùng chằm chằm tới, thô to đầu lưỡi, liếm liếm răng, không ngừng dạo bước, tùy tiện tìm cơ hội, Hàn Phong gào thét, toàn bộ rừng cây giống như là tiến nhập trời đông giá rét. Áp lực cực lớn đập vào mặt, muốn đem người xé nát. Giống, rít lên một tiếng, bỗng nhiên đập xuống, đá vụn bay loạn, gào thét mang tới gió, đem đầy đất lá khô thổi đến khắp nơi phất phới. Biết đào tẩu, tương đương với đem phía sau lưng lộ cho đối phương, nhát gan cũng sẽ chết càng nhanh. Răng cắn chặt, Thẩm Triết đón sông tới, lưng cong thành đại cung, hai chân tại mặt đất trên tảng đá đạp mạnh, lực lượng toàn thân lập tức dọc theo đường thẳng hướng toàn thân rót tuôn. Luyện thể bát trọng hỗn nguyên nhất thể, cũng không phải là ăn không nói chuyện, mà là toàn thân từ da thịt đến da thịt, cốt tủy đều chiếm được cô đọng, tựa như một cái chỉnh thể, không gì sánh được cân đối. Hoàn mỹ động tác, phối hợp tinh thần chi lực cùng Lạc Diệp trưởng, Thẩm Triết vừa ra tay, giống như là tên bắn ra mũi tên, chớp mắt tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời co rụt lại, bàn tay đánh ra, cảm nhận được nguy hiểm, ngân sư thú thân ở không trung vặn một cái, thô to móng vuốt, xoay tròn 90 độ, bành, hai đụng nhau, Thẩm Triết liên tục lui về sau 7-8 bước, cánh tay run lên, ngân sư thú cũng lui về phía sau 2 bước, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nó nghĩ không ra, một nhân loại gầy yếu, chỉ bằng vào nhục thân, có thể cùng nó chống lại. Ngươi thế nào? Triệu Thần vội vàng nhìn tới, ngân sư thú có thể trở thành kinh cức sơn mạch bá chủ. Dựa vào là thực lực, trưởng thành so với nhất phẩm sơ kỳ chân võ sư, đều không hề yếu, là người hái thuốc sợ nhất gặp gỡ đại gia hỏa một trong. Ta không sao, lắc đầu, tinh thần chi lực vận chuyển, Thẩm Triết hai mắt nheo lại, cứ việc không có lấy được ưu thế, nhưng lòng tin tăng nhiều, lui về sau một bước, ngân sư thú lần nữa tìm một cơ hội, tiếp tục lao đến. Thẩm Triết vừa nghênh đón, chỉ thấy gia hỏa này đột nhiên nhất chuyển, thô to cái đuôi bỗng nhiên hướng cách đó không xa Triệu Thần quất tới. Ngốt rồi, con người co rụt lại, Thẩm Triết dưới chân tăng tốc, không hổ là có trí tuệ man thú, gia hỏa này vậy mà minh tu sạn đạo ám độ trần thương, tiến công chính mình lại là hư chiêu. Bành, Triệu Thần không nghĩ tới đối phương sẽ đánh lén, vội vàng nhấc tay nghênh đón, bất quá hắn tốc độ chậm nhiều lắm, chỉ một chút liền bị quất trúng ngực, lập tức nằm ngang bay ra ngoài, đâm vào một cái đại thụ chơi lên. Không có động tĩnh, Triệu Thần một tiếng la lên, dưới tình thế cấp bách, Thẩm Triết vốn là rất nhanh tốc độ, trong lúc đó tiêu thăng 2 thành, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ngân sư thú. Một trường vỗ rơi, bành, nằm ngang bay ra, ngân sư thú rơi trên mặt đất đánh cái lảo đảo, lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, đã tràn đầy cảnh giác. Lạc Diệp trưởng đại thành, cấp tốc hít thở mấy ngụm, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới trải qua một đường tu luyện, lại thêm vừa rồi nóng lòng cứu người, buổi chiều nay mới tu luyện Lạc Diệp trưởng, lần nữa đột phá một tầng, đạt đến đệ tứ cảnh cảnh giới đại thành, thực lực gia tăng 80%, cảm nhận được lực lượng của hắn, ngân sư thú cảnh giác chi ý càng đậm, lui về phía sau mấy bước, chủ trừ không dám lên trước. Ngao ô, đúng lúc này, nơi xa vang lên một tiếng du dương sói gào, ngân sư thú đột nhiên quay người, thân thể nhảy lên, thời gian nháy mắt biến mất trong màn đêm mịt mùng. Đi rồi, Thẩm Triết sững sờ, nhìn hồi lâu, xác định đối phương xác thực rời đi, lúc này mới vội vã đi vào Triệu Thần trước mặt. Ta không sao, giấy rụa lấy đứng dậy, Triệu Thần nói, biết lên núi nguy hiểm, sớm tại trong quần áo mặc vào giáp da, ngân sư thú công kích cứ việc lăng lệ, giáp da tăng thêm luyện thể lục trọng đỉnh phong, thương thế không nghiêm trọng lắm, đi mau, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, hạ giọng vội vàng hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Ngân sư thú cường đại như vậy, nghe được sói gào xoay người rời đi. Chẳng lẽ lại, bạch lão sư nói đầu kia lang vương, đi tới phụ cận, thật muốn dạng này, vậy liền nguy hiểm, sáng sớm cầu phiếu đề cử. Các người thân ái nhất nhỏ nhai nhai, trông mòn con mắt, trông mòn con mắt, lúc đầu thoát tốt quần áo, chờ lấy, nhìn đối phương một chút, quá xấu, đột nhiên sinh ra mặc xong quần áo dục vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.